Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực như Hoàng Quý Phi theo như lời như vậy. Dận Chân bị Khang Hy lưu lại giám quốc, trừ bỏ 6 AK. Mặt khác AK toàn bộ bị Khang Hy mang đi Mông Cổ. Khang Hy không có mang 6 AK đi Mông Cổ, chủ yếu vẫn là bởi vì 6 AK thân mình không tốt lắm. Đi Mông Cổ muốn một đường lặn lội đường xa, Khang Hy lo lắng 6 AK thân mình không chịu nổi. Hơn nữa, Mông Cổ khí hậu hoàn cảnh so kinh thành ác liệt, Khang Hy còn lo lắng 6 AK tới rồi Mông Cổ sẽ xuất hiện khí hậu không phục tình huống. Mấy năm trước, 6 AK đi theo Khang Hy đi Giang Nam, kết quả bởi vì khí hậu không phục, bị bệnh thật lâu, lần này đi Mông Cổ, Khang Hy không dám lại mang 6 AK đi. 6 AK lưu lại hiệp trợ Dận Chân giám quốc, tam AK, ngũ AK, 9 AK, thập AK, thập tam AK đều phải đi theo Khang Hy đi Mông Cổ. 9 AK bọn họ thấy 6 AK lưu lại bồi Dận Chân giám quốc, trong lòng tự nhiên là phi thường hâm mộ ghen tị hận. Đến nỗi Ni Sở Hạ công chúa, nguyên bản Khang Hy là muốn mang nàng đi Mông Cổ chơi, nhưng là nghe xong Hoàng Quý Phi kia phiên lời nói sau, liền đánh mất cái này ý tưởng. Khang Hy thập phần yêu thương Ni Sở Hạ cái này nữ nhi, luyến tiếc làm cái này nữ nhi gả đến Mông Cổ đi. Tuy rằng ly Ni Sở Hạ công chúa cập kê còn có 3 năm, nhưng là Khang Hy đã âm thầm tự cấp nữ nhi chọn lựa hôn phu. Bất quá, hắn chọn lựa rất nhiều đều không có chọn chung vừa lòng. Nếu lần này mang nữ nhi đi Mông Cổ, nữ nhi bị Mông Cổ nào đó bộ lạc thân vương nhìn chúng cầu thú, kia hắn đáp ứng không tốt, không đáp ứng cũng không tốt, cho nên vì an toàn khởi kiến, vẫn là không cần mang nữ nhi đi Mông Cổ. Lần này đi theo Khang Hy đi Mông Cổ phi tử, Hoàng Quý Phi an bài Đức Phi đi theo đi. Đương nhiên trừ bỏ Đức Phi, còn có mấy cái tuổi trẻ xinh đẹp phi tần. Ngay từ đầu, Khang Hy là không muốn mang Đức Phi đi Mông Cổ, nhưng là bị Hoàng Quý Phi khuyên bảo một phen sau, cuối cùng vẫn là đồng ý mang Đức Phi đi Mông Cổ. Đây là Đức Phi lần đầu tiên đi theo Khang Hy đi Mông Cổ, tâm tình tự nhiên phi thường kích động. Nàng biết được là Hoàng Quý Phi khuyên bảo Khang Hy mang nàng đi Mông Cổ, còn cố ý tới Cảnh Nhân Cung cảm tạ Hoàng Quý Phi một phen. Hoàng Quý Phi làm Đức Phi hảo hảo hầu hạ Hoàng Thượng, đây là đối nàng tốt nhất cảm tạ. Đức Phi luôn mãi tỏ vẻ nàng nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ Hoàng Thượng, xác định hảo đi theo đi Mông Cổ nhân viên sau, Khang Hy liền mang theo mênh mông cuồn cuộn một đám người xuất phát đi trước Mông Cổ. Lần này đi Mông Cổ sẽ phát sinh một chuyện lớn, đó chính là thái tử lần đầu tiên bị phế. Thái tử Giận nhưng lần đầu tiên bị phế ngòi nổ là bởi vì 18 AK. Lần này đi Mông Cổ, Khang Hy nguyên bản chỉ tính toán mang sở hữu thành niên AK đi Mông Cổ, sau lại nghĩ nghĩ lại đem mấy cái không có thành niên AK cũng mang đi. Tỷ như nói thập thất AK cùng 18 AK. Mấy năm nay, tuổi nhỏ thập thất AK cùng 18 AK thâm chịu Khang Hy sủng ái. Khang Hy nghĩ hai cái tiểu nhi tử không đi qua Mông Cổ, lâm thời thay đổi chủ ý mang theo hai cái tiểu nhi tử đi Mông Cổ. Hoàng Quý Phi cùng Dận Chân thấy Khang Hy đem thập thất AK cùng 18 AK mang đi Mông Cổ, liền biết thái tử phải bị lần đầu tiên phế truất. Ở tam AK bọn họ xuất phát phía trước, Dận Chân cố ý dặn dò tam AK, làm hắn tiểu tâm chú ý thái tử, không cần đúc kết đến thái tử sự tình chung. Tam AK vừa nghe Dận Chân nói như vậy, trong lòng lập tức liền hiểu rõ. Hắn tỏ vẻ ở Mông Cổ thời điểm, hắn sẽ tiểu tâm cẩn thận, cũng sẽ lưu ý thái tử động tĩnh. Đến nỗi ngũ AK bọn họ mấy cái, có tam AK nhìn, Giận chân trong lòng liền không thế nào lo lắng. Khang Hy lần này đi Mông Cổ trừ bỏ mang đi không ít A Ca, còn mang đi không ít đại thần. Bất quá vẫn là để lại mấy cái tâm phúc giúp Giận chân giám quốc. 9 A Ca bọn họ còn chưa tới Mông Cổ. Ở đi Mông Cổ trên đường liền cấp Giận chân viết không ít tin. Nói cho Giận chân bọn họ ở trên đường đã xảy ra sự tình gì. Làm sự tình gì, lấy 9 A Ca bọn họ phúc, Giận chân không đi theo đi Mông Cổ, cũng biết bọn họ ở trên đường đã xảy ra sự tình gì. Từ Khang Hy xuất phát đi Mông Cổ sau, Giận chân liền trở nên phi thường bận rộn. Tuy rằng Khang Hy đi rồi, nhưng là mỗi ngày vẫn là có không ít tấu chương đưa đến Càn Thanh Cung tới. Khang Hy lưu lại mấy cái đại thần, nguyên tưởng rằng Giận chân sẽ luống cuống tay chân. Rốt cuộc đây là Giận chân lần đầu tiên giám quốc, nhưng là bọn họ không nghĩ tới Tứ A Ca một chút đều hoảng loạn. Tương phản, Tứ A Ca xử lý chính sự xử lý mà phi thường ổn trọng. Không chỉ như vậy, còn xử lý mà phi thường đối. Tuy rằng Tứ A Ca mỗi chuyện đều theo chân bọn họ thương lượng, nhưng là Tứ A Ca kỳ thật trong lòng sớm đã có chủ ý, hoàn toàn không cần bọn họ ý kiến. Có đôi khi, bọn họ ý kiến còn không bằng Tứ A Ca ý kiến. Mỗi ngày trình lên tới tấu chương rất nhiều, nhưng là đại sự hoặc là chuyện quan trọng cũng không phải rất nhiều. Có một bộ phận tấu chương là cho Khang Hy thỉnh an, chụp Khang Hy mông ngựa. Đối với như vậy tấu chương, Giận chân giống nhau đều sẽ ở mặt trên bốn chữ chấm đã biết, có đại sự tấu chương. Giận chân phê duyệt hảo sau, sẽ gửi cấp xa ở Mông Cổ trên đường Khang Hy. Khang Hy lưu lại mấy cái đại thần, trừ bỏ phụ tá Giận chân giám quốc, đồng thời cũng gánh vác giám sát Tứ A Ca trách nhiệm. Bọn họ sẽ lén lút cấp Khang Hy viết thư, nói cho Khang Hy này đoạn thời gian Tứ A Ca làm sự tình gì, làm được thế nào. Giận chân đương nhiên biết này mấy cái đại thần sẽ trộm mà cùng Khang Hy hội báo chuyện của hắn. Bất quá hắn cũng không để ý. Mấy cái tâm phúc đại thần đối Giận chân giám quốc năng lực cho rất cao đánh giá. Bọn họ thậm chí cảm thấy Tứ A Ca giám quốc xử lý chính sự năng lực so thái tử còn muốn hảo. Quan trọng nhất một chút là Tứ A Ca giám quốc xử lý chính sự là thật sự xử lý chính sự, mà không có lợi dụng lần này giám quốc vì chính mình giành chỗ tốt. Phía trước, thái tử cùng đại A Ca giám quốc đều vì chính mình giành không ít đồ vật, tỉ như nói vì chính mình người giành chức vị, hoặc là nhân cơ hội diệt trừ đối phương người. Tứ A Ca lần này giám quốc xử lý chính sự, một không có vì chính mình hoặc là chính mình người giành chức quan, nhị không có nhân cơ hội diệt trừ đại A Ca, thái tử hoặc là bát A Ca người. Hắn phi thường công chính, lại phi thường nghiêm túc xử lý chính sự, không có vì bản thân tư lợi làm ra đối triều đình không tốt sự tình tới, là chân chính vì đại thanh giang sơn suy xét. Điểm này làm vài vị đại thần phi thường ngoài ý muốn, đồng thời lại phi thường vui mừng. Thông qua lần này giám quốc, Khang Hy mấy cái tâm phúc đại thần không chỉ có kiến thức đến Tứ A Ca xử lý chính sự năng lực, cũng nhìn đến hắn một lòng vì đại thanh giang sơn suy xét tâm tình. So với xử lý chính sự năng lực, mấy cái tâm phúc đại thần càng coi trọng Tứ A Ca toàn tâm toàn ý vì đại thanh giang sơn suy xét ý thức trách nhiệm. Này phân ý thức trách nhiệm là thái tử bọn họ không có. Khang Hy thu được Giận chân gửi tới phê duyệt tốt tấu chương, liền nhìn ra tới tứ nhi tử xử lý chính sự năng lực phi thường hảo. Đây là hắn không nghĩ tới. Hắn vẫn luôn đều rõ ràng tứ nhi tử ở thư pháp cùng đan thanh thượng có cực cao tài hoa, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới tứ nhi tử lần đầu tiên giám quốc xử lý chính sự liền tốt như vậy. Hắn lại nhìn đến mấy cái tâm phúc đại thần đối tứ nhi tử đánh giá, trong lòng đối tứ nhi tử càng thêm vừa lòng. Xem ra tứ nhi tử cho tới nay đều ở che giấu chính mình chân chính năng lực, Những năm gần đây, Dận Trần vẫn luôn đều phi thường điệu thấp, chưa bao giờ làm nổi bật. Cùng Tam A Ca an an tĩnh tĩnh, cần cù chăm chỉ mà tu thư. Không có triển lãm quá thư pháp cùng đan thanh bên ngoài tài năng. Nếu không phải lần này giám quốc, Khang Hy thật đúng là sẽ không phát hiện tứ nhi tử có năng lực này. Flow, bất quá, thấy tứ nhi tử xử lý chính sự năng lực tốt như vậy. Khang Hy trong lòng ngoài ý muốn đồng thời lại tại dự kiến bên trong. Hắn tự nhiên biết tứ nhi tử vẫn luôn che giấu chính mình thật sự năng lực là vì cái gì. Cái này làm cho hắn trong lòng rất là vui mừng. Dận Trần lần này giám quốc không chỉ có đạt được mấy cái tâm phúc đại thần tán thành, cũng được đến Khang Hy nhận đồng. Cùng Dận Trần so sánh với phía trước thái tử cùng đại A Ca giám quốc, khiến cho Khang Hy rất bất mãn. Còn nữa, này đoạn thời gian thái tử biểu hiện cũng làm Khang Hy càng ngày càng bất mãn. Dận Trần tạm thời không biết mấy cái tâm phúc đại thần cùng Khang Hy đối hắn nhận đồng. Lúc này hắn đang ở ăn muội muội đưa tới bổ canh. Ni Sở Hạ thấy nàng tứ ca mỗi ngày đều phi thường vội, phi thường đau lòng nàng tứ ca, mỗi ngày đều sẽ đi Càn Thanh Cung cho nàng tứ ca đưa thức ăn. Tứ ca, ngươi xem ngươi trong khoảng thời gian này đều tiêu tụy. Có sao? Dận Trần đảo không cảm thấy chính mình tiêu tụy. Tuy rằng này đoạn thời gian phi thường vội, nhưng là hắn rất hưởng thụ cái này vội. Tứ ca, ngươi phải chú ý nghỉ ngơi, không cần mệt tới rồi. Dận Trần duỗi tay sờ sờ muội muội đầu nhỏ, ôn thanh nói, hào, tứ ca sẽ chú ý. Lục Cao Lô, Ni Sở Hạ thấy sáu A Ca không có ở Dận Trần bên người, vẻ mặt kinh nghi, Lục ca thế nhưng không ở, ta làm ngươi Lục ca trở về nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, sáu A Ca vẫn luôn đi theo Dận Trần bên người hỗ trợ xử lý chính sự, không có trở về nghỉ ngơi quá. Dận Trần hôm nay thấy sáu A Ca sắc mặt không tốt lắm, phi thường cường ngạnh mà làm hắn hồi phủ hào hào nghỉ ngơi. Hắn lúc này mới trở về, ta liền nói Lục ca như thế nào không ở bên cạnh ngươi. Nàng này đó ca ca chung, Lục ca là nhất dính tứ ca. Lần này cửu ca bọn họ đi theo Hoàng A Mã đi Mông Cổ, Lục ca lưu lại bồi tứ ca xử lý chính sự, nhưng đem Lục ca cao hứng hỏng rồi. Ngươi a, Dận Trần bất đắc dĩ lại sủng nịch mà nói, không cần khi dễ ngươi Lục ca. Ni Sở Hạ thực bất nhã mà mắt trợn trắng, bĩu môi nói, ta khi nào khi dễ Lục ca đâu. Nói xong, nàng bất mãn mà lên án nói, tứ ca, ngươi bất công Lục ca. Dận Trần vẻ mặt vô tội, ta có sao, ngươi liền có. Ni Sở Hạ phồng lên mặt, hầm hừ mà nói, hừ, ngươi vẫn luôn đều bất công Lục ca, so với ngươi Lục ca, ta càng bất công ngươi đi. Đối cái này so với hắn tiểu mười mấy tuổi muội muội, Dận Trần phi thường sủng ái. Ni Sở Hạ là đại thanh công chúa, cũng là Dận Trần bọn họ một đám ca ca tiểu công chúa. Hình như là Ni Sở Hạ ngượng ngùng mà phun ra hạ đầu lưỡi. Dận Trần bấm tay bắn hạ muội muội cái chán, tức giận mà nói, ngươi thật đúng là ác nhân trước cáo trạng. Ta đã quên sao? Ni Sở Hạ bồi Dận Trần nói trong chốc lát lời nói sau liền rời đi. Nàng biết nàng tứ ca muốn xử lý quốc gia đại sự, liền không có lâu đãi quấy rầy nàng tứ ca. Tử Cấm Thành một mảnh an hòa, nhưng là ngàn dặm ở ngoài không khí lại bất bình cùng. Ở tới Mông Cổ phía trước, Khang Hy liền đối thái tử một ít làm bất mãn. Bằng không lần này cũng sẽ không làm Dận Trần lưu lại giám quốc. Thái tử tới rồi Mông Cổ lúc sau, hắn hành vi cũng không có thu liễm, tương phản trở nên càng thêm càn rỡ. Tỷ như tự tiện vận dụng cống phẩm, ẩu đả Mông Cổ bộ lạc người. Bởi vì thái tử này đó hành vi, thẳng quận vương vẫn luôn tham tấu hắn, nhưng là Khang Hy cũng không có trừng phạt thái tử. Cái này làm cho thẳng quận vương phi thường bất mãn. Thẳng quận vương liền lôi kéo Tam A Ca bọn họ cùng nhau tham tấu thái tử, khẩn cầu Khang Hy trừng phạt thái tử, nhưng là Tam A Ca cũng không có đáp ứng. Tam A Ca vẫn luôn đều nhớ rõ trước khi đi, Dận Chân đối hắn dặn dò, cho nên đi vào Mông Cổ sau, hắn liền không tham dự thái tử cùng thẳng quận vương chi gian đấu tranh. Đương nhiên, hắn có hảo hảo mà nhìn Ngũ A Ca bọn họ, không có làm bọn đệ đệ bị cuốn vào đi vào. Tác giả có lời muốn nói. Tạp văn, ta không xác định còn có hay không đệ nhị càng. Cái này đơn nguyên không còn mấy chương. Kết quả vẫn là ở ngay lúc này tạp văn. Tuyệt, thật sự tuyệt. Ai, Thanh Xuyên cái này đơn nguyên viết thật là không thuận. Cảm tạ ở 2021, 10, 11, 23, 45, 26. 2021-10-12-20-24-23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Bạc Hà hơi lạnh một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 23.686.412.50 bình. Mạnh Thiếu Kim, Jun Sâm, Mị Lực tiểu sinh 20 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.